Ngư Dược Nông Môn, chương 90, lời gièm pha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Sơn tay trắng trở về, làm Lý Thị tức giận tới mức khó thở. Nhờ có Ngô bà tử rót một chén dịch mật rắn tứ xuyên đã làm trước đó, lúc này mới tốt hơn nhiều. Bà ta xác thực bị bệnh, năm trước nhiễm phong hàn cho tới bây giờ còn chưa khỏi. Ban đêm hò khù khụ ngủ không yên, ban ngày cả người chán chường, thân mình tựa như bùn loãng. Hai, đại nhi tử kia thật là khắc tinh của ta mà. Lý Thị vỗ mép giường. Nhìn đi, lúc trước trở về thăm ta bệnh liền nghiêm trọng. Đứa nhỏ này quả nhiên từ khi ra đời liền khắc ta mà. Lúc sinh nó ra đã suýt nữa mất mạng. Ngô bà tử vỗ nhẹ phía sau lưng bà ta. Chấm, lão thái thái đừng nóng giận. Đại phu nói, giận sẽ thương gan, sẽ làm hư hỏng thân thể của mình đấy. Lý Thị không để ý tới, tự lo tự nói. Sau khi sinh nó 2 năm ta vẫn bệnh nhỏ liên miên. Tới khi mang thai đường nhi mới khá hơn. Sau này gặp một thuật sĩ, ông ta bấm ngón tay tính toán. Mọi thứ đều chuẩn. Từ đó về sau ta không thân cận với Hiền Nhi nữa. Bà thở dài. Thế nhưng hài tử càng lớn càng hiểu chuyện. Hiểu được ta không thích nó. Luôn tự mình ra đồng làm việc cùng cố nông. Ruộng của nhà nó cũng thu dọn gọn gàng. Nếu thấy ta không thoải mái sẽ càng cẩn thận hầu hạ. Cõi đời này không còn hài tử hiếu thuận hơn nó. Bà nói không biết là buồn bực hay là căm hận. Nhắm mắt lại dựa vào gối dựa ở trên giường. Chậm rãi nói. Ngày ấy ta không nên cho nó đi Nam Động thôn thu khoản bạc trắng kia. Ngô bà tử lặng lặng nghe. Lúc này nhẹ giọng nói. Có một số việc đều không tránh được. Lão thái thái đừng nghĩ ngợi nhiều. Lý Thị bỗng nhiên lại mở to mắt nhìn. Nó lớn như vậy chưa từng ngỗ nghịch ta bao giờ. Từ lúc đi thôn Nam Động trở lại thì trở nên như vậy. Nói dẫu thế nào cũng phải cưới nữ nhân kia. Bà nói xem, có phải nó chúng tà tinh rồi phải không? Ngô bà tử không biết nên mở miệng trả lời thế nào. Đành hơi thở dài, ta biết ngay nữ nhân kia chẳng phải thứ tốt lành gì mà. Nhưng Hiển Nhi lớn như vậy trước giờ chưa từng xin ta. Cuối cùng ta vẫn mềm lòng đồng ý rồi. Lý Thị nheo mắt lại. Nó quả thật tàn nhẫn. Sinh mấy đứa trẻ đều như nó. Không một đứa nào dễ nói chuyện. Bà càng nghĩ càng căm tức. Vốn tưởng rằng Đỗ Sơn nói chuyện Triệu Thị vụng trộm với người ra trước mặt mọi người. Bại hoại thanh danh nữ nhân kia. Làm cho nó bị những hài tử kia căm ghét. Kết quả trái lại bởi vậy mà nhà nó đoàn kết hơn. Giống như lúc trước vậy. Đỗ Hiền tin tưởng nó, ngay cả mạng cũng không cần nhào lên cản mấy cây gậy. Bà thở hổn hển, không biết nữ nhân kia cho con trai bà uống thuốc gì. Mê muội tới mức nón xanh cũng chịu đổi, đồ không biết xấu hổ. Lúc trước Hiền Nhi dập đầu cầu xin ta vỡ cả đầu. Ta mới căn dặn mấy đứa con trai chớ nói ra vụ bê bối này. Nó lại không cần. Thật sự coi mình trong sạch chắc. Người đi gọi Đường Nhi tới đây. Ta sẽ để cho tất cả người trong thôn đều biết được bộ mặt thật của nó. Ngô bà tử sững sờ. Hết lòng khuyên bảo. Nhưng khi nhìn đến gương mặt đó của Lý Thị. Đành phải yên lặng trả lời một tiếng lui ra. Lại nói tới Đỗ Hiển sau khi ngất xỉu. Cả nhà đang trông coi. Đại phu mới tới thăm. Nói là ưu phiền công tâm. Nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh dậy. Lại mở một tờ phương thuốc. Đỗ Tiểu Ngư an ủi Triệu Thị. Phụ thân chắc chắn không có chuyện gì đâu. Hay là mẹ đi ngủ đi. Con cùng nhị ca trông là được. Bị chuyện hồi xế chiều ảnh hưởng tới. Tinh thần Triệu Thị chắc chắn bị thương rất lớn. Đỗ Văn Uyên cũng khuyên như thế. Không sao. Để mẹ trông. Văn Uyên còn phải đi thư viện. Đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu Ngư à, con phải chiếu cố ruộng dưa. Đều đi đi, Triệu Thị ôn nhu nói. Mẹ rất khỏe, làm sao có thể khỏe được chứ? Cái mũi Đỗ Tiểu Ngư cay cay. Vậy con ở đây cùng mẹ. À, phải rồi. Con đi nấu chút mì ăn chung. Nhị ca, huynh đi nhóm lửa giúp muội. Triệu thị sừng sờ, giờ mới nhớ tới. Đúng vậy, cơm tối còn chưa ăn đây này. Mẹ cứ chờ đi, con cùng Tiểu Ngư đi nấu. Đỗ Văn Uyên ấn lại bả vai bà. Cũng được, cẩn thận phòng tay. Triệu thị căn dặn một câu. Hai người bước vào nhà bếp. Vừa mới vào nhà, Đỗ Tiểu Ngư xoay người đóng cửa lại. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận. Thật không ngờ thái bà hung tàn như vậy. Lẽ nào có thâm cừu đại hận với mẹ sao? Lại dùng cách này vu hại mẹ. Nhị ca, huynh nhớ kỹ đấy. Sau này ngàn vạn lần đừng đi gặp bà ta. Nếu như làm quan thì có thể đi. Để bà ta dập đầu vài cái chịu nhận lỗi với mẹ. Đỗ Văn Uyên cũng cực kỳ khiếp sợ câu chuyện năm đó. Ngay lập tức gật đầu. Việc đã đến nước này. Ta đương nhiên sẽ không đi. Chẳng qua sợ là cuộc sống sau này của mẹ sẽ không dễ chịu. Huynh nói là người trong thôn sẽ biết ư, Đỗ Tiểu Ngư kinh hãi. Cái gọi là miệng người sói chảy vàng. Miệng lưỡi thế gian. Lời đồn đãi có lúc đáng sợ hơn bất kỳ vật gì. Nàng dừng lại chốc lát. Mẹ rất kiên cường. Hẳn là gánh chịu được. Chẳng qua là nếu ai nói lung tung bị ta tóm được. Ta sẽ đánh hắn rụng răng. Muội đánh thắng được ai hả? Đỗ Văn Uyên nhếch miệng cười. Việc này phải thương lượng với Ngô Đại Nương cho thỏa đáng. Đỗ Tiểu Ngư gật đầu. Chờ dùng cơm xong muội đi liền. Nói xong, một người nhóm lửa một người nấu mì. Thời gian đốt hết một nén hương thì bưng mì đến nhà chính. Ba người từng người ăn. Khẩu vị đều không tốt. May là Đỗ Hiển sau đó tỉnh lại. Ngoại trừ đầu hơi choáng váng. Còn lại không thấy bất thường chỗ nào. Triệu thị sắc thuốc bưng đút cho ông uống. Đỗ Tiểu Ngư tranh thủ chạy tới nhà Ngô Đại Nương. Đã là giờ tuất. Trong ruộng hoang yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang. Hai nhà ngăn cách vài mẫu đất. Ngô Đại Nương không biết hôm nay Đỗ Sơn đến nhà bọn họ. Nàng gõ nhẹ cửa viện. Chẳng mấy chốc Lô Pha kéo giày chạy tới mở cửa. Vừa thấy đó là Tiểu Ngư. Kỳ quái nói, muộn như vậy có chuyện gì à? Việc gấp ạ, Đại Nương có nhà không ạ, ở trên giường đấy. Đỗ Tiểu Ngư chạy chậm tới, đẩy cửa phòng ngủ ra, gọi, Đại Nương ơi, không hay rồi, Ngô Đại Nương bị nàng làm giật mình, từ trên giường đất đứng lên, làm sao, Đỗ Tiểu Ngư liền nói tường tận chuyện xảy ra lúc trạng vạng hôm nay. Ngô Đại Nương vừa nghe thỉnh thoảng chửi vài câu, cắn răng nghiến lợi, cuối cùng trách cứ, tổ mẫu của cháu kia đúng là kỳ cục. Ta không hiểu trước kia đang êm đẹp làm sao lại đuổi cả nhà các ngươi đi. Con dâu như mẹ cháu tốt biết bao. Sau khi bị đuổi ra tức giận đến mấy ngày rỗi không ăn cơm. Gầy không ra hình người. Thì ra là bị vu hãm như thế. Hai, ta chỉ cho là bị chút tủi nhục nhỏ thôi. Lại còn khuyên mẹ cháu giải hòa với bà ta. Nếu biết thế vậy đánh chết cũng không khuyên gì. Chỉ sợ trong thôn rất nhanh sẽ truyền khắp. Đại Nương, làm thế nào mới được đây? Đỗ Tiểu Ngư nói, việc này không dễ xử lý. Trong thôn nhiều người như vậy, muốn gạt là không thể rồi. Ngô Đại Nương thở dài, chỉ có lấy độc bức độc. Chúng ta sáng mai cũng truyền lời, nói tổ mẫu cháu vu hại người. Hôm qua dùng cái này uy hiếp nhà các cháu trở lại Đỗ gia. Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Hai người nói tỉ mỉ. Đỗ Tiểu Ngư đi về. Đến ngày hôm sau, trong thôn quả nhiên nói bóng nói gió. Lý thị này đúng là không phải kẻ tầm thường. Không biết tìm đến bao nhiêu người. Triệu thị đi ra ngoài một lát lại lập tức về nhà. Trên người bị ném không ít đồ ăn nát vụn. Đỗ Hiền càng đáng thương. Bị những hài tử đuổi theo hô đội mũ xanh. Cắm sừng. Ngoài cửa còn có người đứng xem trò vui hoặc đến nói huyên thuyên. Đỗ Tiểu Ngư cầm chổi đuổi một trận. Nhưng đâu đuổi được hết. Người trong thôn thích tham gia trò vui. Chớ nói chi là còn có người sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Hận không thể ở cửa nhà bọn họ hát vở kịch lớn. Sau đó Lâm Tung đến. Những người kia mới yên tĩnh chút. Nương tử à, bà trăm ngàn lần đừng để trong lòng. Đỗ Hiền chịu đựng được. Chỉ sợ Triệu thị không nghĩ thông. Phụ nhân bị người trong thôn đâm chửi sau đó thắt cổ không phải không có. Trong lòng ông sợ hãi. Triệu thị đã thay quần áo khác. Tuy sắc mặt hơi tái. Nhưng vẫn rất bình tĩnh. Nghe vậy sửa tóc nói. Ta sợ cái gì? Ta không làm gì sai. Trong chốc lát chúng ta lại đi nữa. Chẳng phải chửi vài câu thôi sao? Coi ta không biết cãi lại chắc. Ta không thể bởi vì bọn họ mà không quan tâm tới ruộng đồng. Đỗ Hiền vội vàng nói. Đừng đi ra. Những nữ nhân kia bị điên hết rồi. Không phải bà vẫn muốn đi thăm đại ca và muội tử sao? Không bằng ta đưa bà đi thôn Nam Động được không? Đúng vậy. Biện pháp này hay đấy. Ngô Đại Nương đi vào nhà. Ta thấy ngươi vẫn nên tránh một chút. Tuy ta và Tần muội tử đã giúp ngươi giải thích với người trong thôn. Nhưng những kẻ hư hỏng lưu manh không thiếu. Họ sẽ gây sóng gió. Còn có Khâu thị và Khưu trưởng Vinh kia hận thấu các ngươi. Không biết sau lưng sẽ làm ra chuyện gì. Đúng vậy đấy, nương tử, đợi tai tiếng đi qua lại trở về. Ta không đi, Triệu thị giận nói. Đi bọn họ nghĩ là ta sợ. Sẽ nghĩ việc này là chân thực. Sao ta có thể đi chứ? Không, ta không đi, không thể làm thỏa mãn tâm ý của mẫu thân ông được. Trong phòng nhất thời cực tĩnh mịch, Đỗ Hiền vừa hận vừa buồn bực. Không ngờ mẫu thân không để ý tới đứa nhi tử này một chút nào. Những năm này cho tới bây giờ đều không hề thay đổi. Trong lòng bà ấy, ông còn không bằng một cọng cỏ. Ông đứng lên đi hai bước nói. Nói cho cùng đều tại ta làm liên lụy tới nương tử. Ta phải đi cầu xin mẹ xóa tên khỏi gia phả ngay. Chúng ta tự lập môn hộ. Không thể, Đỗ Văn Uyên vội nói. Đây là đại bất hiếu. Nếu tổ mẫu truy cứu cáo phụ thân lên nha môn, sẽ bị hành hình đấy. À, Đỗ Hiền ngẩn người ra. Này, chuyện này, lẽ nào cả đời đều không thoát được bọn họ sao? Đỗ Tiểu Ngư cũng ngẩn ra. Không ngờ ấy thế mà không thể tự mình lập hộ được. Vậy chẳng phải trừ phi Lý thị chủ động quét sạch bọn họ ra khỏi gia phả. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào khác. Thôi, cha nó, chúng ta những năm này không phải vẫn thế sao? Chẳng lẽ lại không ngăn được những lời nói bóng gió này? Triệu thị thở dài. Những người này chẳng qua là muốn xem chê cười chúng ta thôi. Chúng ta vượt qua sẽ không sao. Ngô Đại Nương biết tính khí Triệu Thịnh gang ngược, bỏ qua ý nghĩ để bà tránh đi. Lúc này nói, muội tử nói cũng phải, chờ qua một thời gian sẽ tốt thôi. Bọn họ đâu thể nói mãi được, chỉ cần tình cảm vợ chồng các ngươi tốt, điều này mạnh hơn tất cả mọi thứ. Mẹ, con cùng người đồng thời ra ngoài. Đỗ Tiểu Ngư kéo cánh tay Triệu Thị, ai dám nói lung tung. Con gọi tiểu lang cắn chết bọn họ. Không cắn chết cũng dọa bọn họ tè ra quần. Cái tướng hung dữ của tiểu lang dọa người được. Con xin nghỉ ở thư viện vài ngày. Qua chút ít thời gian lại đi. Đỗ Văn Uyên cũng nói. Cả nhà chúng ta cùng đi ra ngoài. Xem ai còn dám đến nói bậy. Đỗ Hiền nghe rốt cục lộ ra cái tươi cười. Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Hay. Hay, Đỗ Hiền ta tuy không có bản lãnh gì, nhưng còn có nhi tử giỏi, con gái tốt, cả nhà chúng ta ở đây. Sợ cái gì? Đi, đi ngay thôi. Lâm Tung vẫn yên lặng ở bên cạnh nhìn, lúc này không khỏi khẽ thở dài. Đỗ Tiểu Ngư nhanh chân đi vào trong viện, mở cửa viện, bốn người sóng vai đi ra ngoài. Mặt trời chiếu nắng xuống che ngợp bầu trời. Như mưa ấm áp, cách trương.